Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, bắt được. Ngàn mét kim loại cự nhân quá mức to lớn, hắn dáng người vĩ ngạn, như có một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Xa xa, dù là ngăn cách trăm dặm xa, tất cả sinh vật đều có thể nhìn đến. Mãi mãi cũng khó có thể quên hình ảnh Tần Thư vòng động quả đấm, nhất quyền đủ để đánh nổ bất luận cái gì cứng rắn vật chất. Tiếng gió rít gào, phần thiên tước một lần lại một lần tránh đi, phun ra biển lửa, đem hắn nhuộm thành một cái hỏa diễm cự nhân. Đáng giận, hắn làm sao còn không có bị hòa tan? Đến cùng là cái gì kim loại làm? Phần thiên tước huy động cánh, tự có biển lửa bao phủ, trong miệng hỏa diễm liền kim loại hiếm đều có thể trong khoảnh khắc hòa tan. Lại ngay cả tôn này cự nhân một cái nho nhỏ vị trí cũng không thể hòa tan mất. Nàng tức giận phi thường, tất cả thực lực tiết ra, tránh đi đập tới nhất quyền. Nàng hừ nhẹ, gia hỏa này quá công kềnh, căn bản bắt không được chính mình, một chút uy hiếp cũng không có. Thế mà ý nghĩ này hiện lên không lâu, kim loại cự nhân sau lưng dài ra kim loại nhánh dây, đồng thời bắt đầu chia xiên, lít nhà lít nhít bao phủ mà đến. Tần Thư vận dụng biến hình năng lực, nói cái gì cũng phải đem cái này quấy rối tiểu hồng điểu bắt lấy. Hắn vung đầu nắm đấm, năm ngón tay mở ra, ngón tay giống như nhánh cây phân nhánh, từng cái kim trúc xúc tu có sinh mệnh đồng dạng. Điên cuồng vung vẩy, phần thiên tước không thể không tránh né, càng là muốn lui xa một chút, nhưng là Tần Thư sẽ không để cho nó làm như thế. Một cái tay khác duỗi ra, tay cầm biến hình làm một chương to lớn lưới, lan tràn ra, đem phần thiên tước bao phủ trong đó, từ trên cao đập xuống. Phần thiên tước tại trong liệt hỏa rơi xuống, huy động cánh một lần nữa bay lên không trung, nhưng lại không chỗ có thể bay. Bốn phương tám hướng, tất cả đều là kim loại lưới bao trùm, một tầng lại một tầng. Nó nếm thử phun ra hỏa diễm hòa tan, nhưng là đều không dùng. Kim loại cự người thân thể dường như cũng là thần cấp kim loại chất liệu, lấy nó hiện tại năng lực, căn bản hòa tan không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình mặt trong một tầng, bất ngờ tầng kim loại lưới bao phủ, không chỗ đào thoát. Không bao lâu, Tần Thư lòng bàn tay một khỏa kim loại tiểu cầu yên tĩnh nằm bên trong phần thiên tước, nếm thử phun lửa nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Tần Thư để xuống quả cầu kim loại, tự thân bắt đầu giải thể, hóa thành mấy khối kim loại. Hy Tuyết bay tới, đem nhục thể của hắn đưa qua, đụng vào nhục thân về sau, trở nên hoảng hốt về sau, lại mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở Hy Tuyết trong ngực. Có thể nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, rất là dễ ngửi. Hắn lúng túng đứng lên, đem hiện trường khối kim khí lấy đi, chỉ lưu lại một quả cầu kim loại, thông qua từng tầng khe hở, nhìn đến bên trong phần thiên tước. Hắc, Tần Thư hướng nó lên tiếng chào. Oanh, thế mà nghênh đón hắn là một đoàn lửa nóng hừng hực. Tức giận như vậy làm cái gì nha? Hắn cười cười, bắt lấy một cái sử thi cấp phần thiên tước. Đại thu hoạch a, hơn nữa còn là không mượn bất luận cái gì sủng thú bắt lấy, hơn nữa còn thuận tiện lấy thí nghiệm một phen kim loại sinh mệnh thực lực. Cái này tiểu hỏa tước thật đúng là một cái hảo điều, vì mình làm nhiều như vậy chuyện tốt, Tần Thư cũng không biết báo đáp thế nào. Đương nhiên làm báo đáp thì vui sướng quyết định thu nó vì sủng thú. Mặc dù không có sử thi cấp khế ước quyển trục, nhưng là cuối cùng có một ngày sẽ có, đến lúc đó khế ước cũng không tính là muộn. A, đáng chết nhân loại, mau thả ta ra ngoài, phần thiên tước thét lên, thanh âm vô cùng sắc bén, làm sao cũng sẽ không tin tưởng chính mình thua ở một cái nhân loại trong tay. Vừa mới phát sinh một màn, nó đều thông qua vây khốn chính mình viên này quả cầu kim loại khe hở. Thấy được, cái kia kim loại cự nhân là chuyện gì xảy ra? Còn biết biến hình, kim loại người, nhân loại, những thứ này đều bị nó vô cùng hoang mang. Còn nhớ ta không? Biết ta là ai không? Tần Thư thử thăm dò hỏi thăm, muốn nhìn một chút có phải hay không cùng một con tước. Mau mau cút, phốp, phần thiên tước hoàn toàn không có nghe lọt, kích động cánh, hóa thành một quả hỏa cầu, nỗ lực muốn hòa tan viên này quả cầu kim loại thể. Một cái hô hấp, quả cầu kim loại nhiệt độ đạt đến làm cho người giận sôi trình độ, dù là cách xa hơn 100 mét, cũng có thể cảm nhận được đập vào mặt nhiệt độ cao. Nhưng điểm ấy nhiệt độ đối Tần Thư mà nói, không tính là cái gì. Hắn đứng tại bóng bên ngoài, nụ cười một khắc đều không ngừng qua. Mấy ngày nay thật đúng là thu hoạch lớn, có phải hay không là may mắn Lý nguyên nhân đâu. Hắn khế ước may mắn Lý, tự nhiên nắm giữ bị động may mắn thiên phú. Một số không hợp lý địa phương cũng có thể biến đến hợp lý, có thể xưng là may mắn. May mắn trở thành kim loại người, may mắn bắt lấy khiếu thiên lang vương, phần thiên tước. Tần Thư đem phần thiên tước ném vào sủng thú không gian. Gia hỏa này quá nóng tính rồi, để nó đi vào tỉnh táo một chút. Tiếp lấy hắn vỗ vỗ tay, đã chuyện nơi đây giúp xong, là thời điểm đi những địa phương khác. Cha nhìn địa đồ thượng, hạ một cái tiểu thế giới đánh dấu điểm, nói ít cũng có 100 triệu dặm khoảng cách. Đồng thời chỗ kia tiểu thế giới phụ cận, khoảng mấy trăm dặm địa phương, còn sát bên một cái khác tiểu thế giới, không có gấp xuất phát. Tần Thư nghĩ đến là trước tiên đem chỗ này bên trong tiểu thế giới còn lại hơn phân nửa kim loại thân thể cho làm ra đến. Đầu tiên có hai cái biện pháp: thu thập sử thi cấp yêu hạch, thăng cấp hệ thống. Kể từ đó, sủng thú không gian cũng sẽ tùy theo khuếch trương lớn gấp 10 lần. Loại thứ hai cũng là thu thập túi chữ thú, chữ vật giới chỉ một dạng, dung nạp đồ vật chữ vật trang bị, đem kim loại thân thể chia cắt sau ném vào. Tuy nhiên phiền phức, nhưng cũng là một cái biện pháp. Ghi lại cái này chỗ ngồi, Tần Thư rời đi, sau một ngày, yêu tộc lãnh địa chỗ nào đó mảnh xanh tươi núi rừng bên trong. Tần Thư hành tẩu tại tràn đầy lá khô mặt đất, bốn phía yên tĩnh, sắc trời có chút chìm vào hôn mê. Bày ra đại sự a, Tần Thư phát hiện chính mình giống như bày ra một kiện đại sự. Hôm qua gãi cái kia phần thiên tước, có lai lịch lớn, bộ tộc này tại yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy, thuộc về số 1 số 2 cường đại yêu tộc, tộc nhân ai nói không đến 200, có thể lại không có một đầu là yếu. Nhất là cái kia tộc quần lãnh tụ, một bước bước vào truyền kỳ cấp, có hy vọng tiến giai truyền kỳ phần thiên tước, thực lực càng là khó có thể tưởng tượng. Tần Thư đem phần thiên tước vứt ra, cân nhắc xử trí như thế nào nó. Mau thả ta, việc này ta thì làm chưa từng xảy ra. Phần thiên tước kêu lên, muốn cần đàm phán, nhớ nó cũng là đường đường phần thiên tước một viên, lại bị nhân loại bắt lấy, nói ra sẽ trở thành yêu tộc trò cười. Đến lúc đó nó sẽ là bộ tộc này điểm đen, cả một đời đều muốn tại tộc người trước mặt không ngẩng đầu được lên. Nhưng là nàng cũng rất sợ hãi, tên nhân loại này đến tột cùng sẽ xử trí như thế nào chính mình. Nàng không dám biến hóa, nghe nói qua nhân loại đều là đồ háo sắc lời nói. Một khi biến hóa, đối phương muốn đối với mình mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ? Chỉ tự trách mình quá bất cẩn, vây khốn chính mình kim loại quá cứng rắn, liền hỏa đều dung không thay đổi. Tần Thư nhìn một chút, càng thêm không xác thực tin có phải hay không cùng một con phần thiên tước. Dài đến đều một cái bộ dáng, liền tựa như yêu thú nhìn người một dạng, đều là hai cánh tay hai cái chân một cái đầu. Nhân loại là làm sao phân biệt đồng bạn? Uy! ngươi đi qua nhân loại lãnh địa sao? Hắn tra hỏi. Phần Thiên Tước hừ hừ, không có trả lời, không nói thì không thả ngươi, khác muốn đi ra ngoài. Tần Thư uy hiếp, ngươi dám? Phần Thiên Tước cả giận nói, miệng đều phun lửa, tức giận không thôi, nàng vô cùng tức giận. Bộ tộc này tính khí vốn là táo bạo, chỗ nào có thể chịu được loại này khí? Quả cầu kim loại bên trong nháy mắt hóa thành một miệng hỏa lô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.